Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, thu cái yêu vương làm sủng vật. Tại bên ngoài Lạc Phong, căn bản không để ý tới đã bị vây ở tự sáng tạo trong không gian mao đàn. Hắn trực tiếp trở về Thệ Thủy Lâu, mà tại tự sáng tạo trong không gian một bên. Mao đản phát hiện cái kia đem chính mình vây ở chỗ này nhân loại không đáp lời về sau. Tâm lý càng thêm phẫn nộ. Ngu xuẩn nhân loại, hiện tại ngươi sẽ vì ngươi này hành vi ngu xuẩn nỗ lực cự đại đại giới. Tự sáng tạo trong không gian, mao đản trên thân này hai cái điểm đỏ càng nồng đậm. Nhưng rất nhanh nhưng lại ảm đạm xuống. Ngay sau đó là vang lên cái kia phát điên thanh âm. À, người đến tột cùng đối bản vương làm cái gì? Vì cái gì bản vương phát động không công kích? Đáng thương mao đản chỉ là tại tự lo gào. Lạc Phong căn bản nghe không được. Bởi vì hắn tại đem mao đản ném vào tự sáng tạo không gian về sau liền hoàn toàn đem không gian cho Phong bế ở, đồng thời cũng đem mao đản thực lực cho Phong ấn chặt. Có thể nói, hiện tại mao đản cũng chỉ là một cái biết nói chuyện mao cầu. Về phần Lạc Phong, đã một lần nữa trở lại Thệ Thủy Lâu. Tuy nhiên trong bao xương cũng không có người. Hiển nhiên là Lưu Ly Thương còn không có đem Diệp Tử hai người tìm trở về. Lạc Phong cũng không vội, mà chính là bắt đầu suy nghĩ. Bởi vì hắn tại diệt đi hư ảnh thần hoàng cùng hồng hoang thần hoàng linh hồn ý thức thời điểm. Đột nhiên nghĩ đến một việc. Nhà chuyện trọng yếu, vài ngày trước, địa cầu này cái kho hàng nhỏ bên trong, hai người tiến vào luân hồi thời điểm, hắn chú ý tới, Diệp Tử thân thể tựa như là trực tiếp biến mất, bởi vậy Lạc Phong cũng liền làm ra một cái phỏng đoán. Hắn cũng là cùng Diệp Tử cùng một chỗ, liên đới lấy thân thể cùng nhau tới cái này thần hoàng đại lục. Vậy thì Lạc Phong mơ hồ nhớ kỹ. Trước lúc rời đi, giống như Hoàng Y Liên còn gọi hắn một tiếng, như vậy nha lộ ra, là Hoàng Y Liên nhìn thấy để cho nàng không thể tin được sự tình. Cho nên mới sẽ đột nhiên kêu sợ hãi. Lạc Phong còn nhớ rõ, lần trước luân hồi, lại sau này trở về, Hoàng Y Liên nói với chính mình loại kia luân hồi trạng thái. Theo người khác, tựa như là tiến vào tu luyện một dạng. Mà trên thực tế chính mình ý thức thì là tiến vào cái nào đó trạng thái. Liền cùng loại là nằm mơ loại kia. Nói cách khác, người khác luân hồi, trên thực tế đều là giả thuyết. Có thể chính mình lại là chân thật. Vậy thì, lần trước chỉ là ý thức tiến đến. Lần này lại là thân thể. Không chỉ có như thế. Còn mặt khác lại mang một người lại tới đây. Rõ ràng đều là luân hồi. Vì cái gì lần thứ nhất đột phá, cùng lần thứ hai đột phá có lớn như vậy kém khác đâu? Lạc Phong thực sự không hiểu, thật to không hiểu, chẳng lẽ Lạc Phong bỗng nhiên mở to mắt, sau đó cúi đầu đưa tay, tại hắn giơ bàn tay lên trong lòng, một đoàn năng lượng màu vàng sậm giống như nhảy cẫng tinh linh. Vui sướng nhảy lên, là bởi vì cái này vô danh công pháp nguyên nhân. Mà hắn mục đích lại là lá đen trong tòa tháp một bên hắc vẫn tinh. Ý nghĩ này mới vừa vặn xuất hiện, Lạc Phong tâm lý liền càng khẳng định, mà Lạc Phong lại cho rằng, cái gọi là luân hồi, trên thực tế, cũng là cái này vô danh công pháp dẫn lĩnh chính mình. Tìm kiếm cùng loại hắc vẫn tinh dạng này cực phẩm bảo vật. Nếu thật là lời như vậy, chỉ sợ lần sau lại luân hồi. Liền sẽ không tới này thần hoàng đại lục. Đối với này Lạc Phong cũng không phải nhiều cảm thấy tiếc nuối. Dù sao hắn hiện tại cũng chỉ là đến lần thứ hai mà thôi. Nơi này cũng không có đáng giá để hắn lưu luyến. Đương nhiên, Lưu Ly Thương mấy vị này để hắn ấn tượng rất sâu mỹ nữ ngược lại là ngoại trừ. Rất nhanh Lạc Phong ném rơi những này loạn thất bát tao ý nghĩ. Vấn đề lại tiếp theo mà đến. Có thể cảm giác được tại thần hoàng đại lục có hắc vẫn tinh. Cái này vô danh công pháp, đến tột cùng là cấp bậc gì công pháp? Lạc Phong đập đi lấy miệng. Mặc dù không biết cái này vô danh công pháp đến tột cùng là dạng gì tồn tại, cũng không biết năm đó người thần bí kia tại sao phải cho chính mình bộ công pháp kia. Nhưng hắn giờ phút này vẫn là nha hưng phấn. Hôm nay cũng là hắn thu hoạch rất phong phú một ngày. Không chỉ có đạt được cường đại hắc vẫn tinh, thu hoạch được khống chế không gian năng lực, hơn nữa còn bắt được một cái thượng cổ yêu vương. Tâm niệm nhất động, Lạc Phong tiến vào tự sáng tạo trong không gian, nhìn lấy bị chính mình giam cấm, động một cái cũng không thể động Mao Đản. Lạc Phong nhịn không được cười rộ lên, Mao Đản đúng không? Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, coi ta sủng vật. Thứ hai, bị ta vĩnh viễn giam cầm ở chỗ này. Đây cũng là Lạc Phong tại biết Mao Đản là thượng cổ yêu vương nhất tộc cái thân phận này về sau. Hạ quyết định, thu một cái yêu vương làm sủng vật. Tuyệt đối là sảng khoái. Có thể Mao Đản cũng không tính tùy tiện khuất phục tại Lạc Phong dâm. Quy phía dưới, làm ngươi sủng vật, quả thực là trò cười. Bản vương trong thân thể lưu thế nhưng là tôn quý thượng cổ yêu vương huyết mạch. Ngươi một cái chỉ là nhân loại, căn bản không có tư cách kia để bản vương khuất phục. Thật sao? Lạc Phong chỉ mỉm cười, sau đó đánh cái búng tay. Lập tức, Mao Đản thân thể liền không thụ khống chế phiêu đãng trên không trung. Mao Đản không ngừng đung đưa tròn vo thân thể, thật dài lông tóc cũng tại theo hắn lắc lư mà qua lại đong đưa. Có thể cũng không cách nào tránh thoát không khí chung quanh bên trong trói buộc. Năm lần bảy lượt nếm thử về sau, Mao Đản rốt cục an tĩnh lại. Tuy nhiên ngữ khí vẫn như cũ là cường ngạnh. Nhân loại, đừng tưởng rằng ngươi dùng điểm này tiểu thủ đoạn liền có thể để bản vương khuất phục. Bản vương là không biết. Ai nha, ha ha ha, ngừng, nhanh ha ha ha ha, nhanh ngừng ha ha ha. Mao Đản đột nhiên cười ha hà, mà toàn bộ thân thể cũng bắt đầu lung tung rung động. Ngô, nguyên lai ngươi sợ nhột a. Lạc Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó nói, vậy liền để ngươi hưởng thụ một chút, chờ một lúc ta lại đi vào. Nói xong, Lạc Phong trực tiếp biến mất. Ha ha ha, người ha ha ha, nhân loại, bản vương ha ha, bản vương, tuyệt ha ha ha, không ha ha, bất khuất ha ha ha, không khuất phục ha ha ha, Mao Đản y nguyên không khuất phục. Sau 5 phút, Lạc Phong lại xuất hiện. Hắn nhìn lấy không trung đã không có khí lực cười Mao Đản. Mỉm cười nói, quyết định muốn làm ta sủng vật sao? Hừ, nhân loại ngươi không nên đắc ý. Tuy nhiên bản vương đồng ý, nhưng tuyệt sẽ không luân lạc tới mặc cho ngươi nhào nặn cấp độ. Mao Đản ngoài miệng còn vô cùng cường ngạnh. Mao Đản, hiện tại ta đã là ngươi chủ nhân, cho nên ta cần uốn nắn ngươi. Về sau ngươi làm ta sủng vật, không thể lại mở miệng một tiếng nhân loại dạng này không tôn trọng gọi ta. Ngươi nhất định phải gọi ta lão đại. Lạc Phong phi thường nghiêm túc nhìn lấy Mao Đản, cho nó quán thâu chính mình tư tưởng. Ngươi phải nhớ kỹ, đi theo lão đại có các loại đếm không hết chỗ tốt. 200 năm thời gian, ngươi hẳn là thật đẹp rời đi huyền thú rừng rậm. Sở hữu ta sẽ còn mang theo ngươi, để ngươi từng trải. Sau khi nói xong, Lạc Phong điều không nói thêm gì nữa, mà Mao Đản đang chần chờ sau một lúc lâu, mới có điểm không tin chắc nói, ngươi nói thật, ngươi có thể mang ta rời đi huyền thú rừng rậm, đi xem thế giới bên ngoài. Mao Đản vừa mới nói xong cũng phát hiện mình trước mắt cảnh vật biến đổi. Nơi này cũng không phải là huyền thú rừng rậm, mà chính là cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Cái bàn, màn lụa, màn cửa, những này đều là nó cho tới bây giờ chưa từng gặp qua đồ, vật. Con mắt màu đỏ lóe lên, biểu thị lấy nó nội tâm hiếu kỳ. Nơi này cũng là thế giới bên ngoài sao? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.